Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Tiểu Lý Phi Đao. Mục đích: Nơi thế giới Tiểu Lý Phi Đao. Lần này lữ du tổng cộng 7 ngày, có thể mua miễn thuế đặc sản địa phương. Sau 7 ngày đúng lúc trở lại, vì an toàn của ngươi lo nghĩ, chớ cố ý tìm đường chết. Như thế một đoạn tin tức quỷ dị xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu. Mắt có thể thấy mọi vật lúc hắn thân ở một cái trong tửu lâu. Một già một trẻ đang chuẩn bị kể chuyện cổ tích. Đột nhiên nhiều hơn một cái đeo túi sách tóc ngắn thiếu niên. Trong tửu lâu người sở hữu cũng không có phát hiện có gì không đúng. Mênh mông càn khôn lên phân tranh. Giang hồ biến sắc đảm nhiệm chìm nổi. Thần ma loạn vũ kinh thiên địa. Anh hùng con gái hiển kỳ năng. Một lát sau, kể chuyện cổ tích lão giả kia rung đùi đắc ý, tình cảm giạt rào nói: Thiên cơ lão nhân. Trong lòng Trần Vũ thầm nói: Trên địa cầu thời điểm hắn xem qua Tiểu Lý Phi Đao, bây giờ mặc dù quên mất không sai biệt lắm, nhưng Tiểu Lý Phi Đao bên trong một ít tình tiết hắn bao nhiêu còn có một chút ấn tượng. Một già một trẻ một sướng một họa vừa nói thư. Mấy phút sau, lão giả nói: Có thể cứu ma đao môn, chỉ có Tiểu Lý Phi Đao. Đang lúc này, một đám cầm đao kiếm trong tay võ giả nhanh chóng xông về một cái thanh niên tuấn tú. Trong lòng Trần Vũ động một cái, không để lại dấu vết thối lui đến một bên. Tiểu Lý Phi Đao, nếu muốn cứu ma đao môn. Một cái thân cường thể tráng vũ người, sau khi nói xong, rút đao bổ tới. Đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan dễ như trở bàn tay đem mấy chục võ giả vỡ ra trên đất. Vô dụng phi đao liền lợi hại như vậy, một khi hắn sử dụng phi đao, sợ là không người có thể địch. Không biết Tiểu Lý Phi Đao có phải hay không là cái thế giới này đặc sản địa phương? Trong lòng Trần Vũ ý nghĩ chuyển động, định nhãn nhìn về phía vô hạn nạp hệ thống. Nhất niệm chi gian, trên màn ảnh xuất hiện Tiểu Lý Phi Đao bí tịch, miễn thuế giá cả 1.000 tiền giấy. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, nhìn một chút cá nhân số còn lại, phát hiện mình còn có 2.200 tam thập ngũ đồng tiền. Không chút do dự dùng 1.000 đồng tiền nạp Tiểu Lý Phi Đao bí tịch. Trong giây lát đó, trong bí tịch nội dung đều bị hắn nhớ. Tiểu Lý Phi Đao nạp 1.000 tiền giấy. Người Tiểu Lý Phi Đao cảnh giới đi đến sơ khuy môn kính. Sơ khuy môn kính 1.000. Dung hội quán thông 10.000. Lô hỏa thuần thanh 100.000. Đăng phong tạo cực 1 triệu. Xuất thần nhập hóa 10 triệu. Phản pháp quy chân 100 triệu. Siêu phàm thoát tục 1 tỷ. Thăng cấp Tiểu Lý Phi Đao cũng quá đốt tiền đi. Đại Hán Quốc phát hành tiền giấy còn sót lại 200 tam thập ngũ khối. Trần Vũ suy nghĩ một phen sau, quyết định đem trong túi đeo lưng đồ vật bán đi, kiếm một ít hoàng kim bạch ngân, lại dùng tiền hối đoái chức năng đem hoàng kim biến thành tiền giấy, sau đó cho mình nạp. Ở Thiên Lam Tinh thời điểm, hắn tra một chút hàng long thập bát trưởng, Tiểu Lý Phi Đao, Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Dương Thần Công các loại, phát hiện trong đó bất kỳ một môn võ công, dù là chỉ nạp bí tịch nội dung, ít nhất cũng phải 10 triệu. Tiểu Lý Phi Đao bí tịch tới tay, còn thoáng cái thăng cấp đến sơ khuy môn kính. Trần Vũ không tâm tình cùng danh chấn thiên hạ Lý Tầm Hoan làm quen, cũng không nguyện ý cùng Thiên Cơ lão nhân tức tức oai oai. Không chút do dự xoay người rời đi tửu lầu. Mấy phút sau, hắn đi tới một cái tĩnh lặng xó xỉnh, mở túi đeo lưng ra, lấy ra khai sơn đao. Sau đó, hắn tay trái cầm đao, tay phải xách ba lô, dọc theo đường phố một đường đi trước. Sau mười mấy phút, hắn đi vào một cái cửa hàng. Vị này thiếu hiệp, ngươi muốn làm chút gì? Cửa hàng trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười hỏi, cái này thiên tinh ly có thể làm bao nhiêu tiền? Trần Vũ lấy ra một cái ly thủy tinh, bất lộ thanh sắc đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ cặp mắt sáng lên, cầm lên ly thủy tinh lặp đi lặp lại nhìn một chút. Sau đó ánh mắt yên tĩnh nói, này thiên tinh ly chế tác bất phàm, nhưng cực dễ bể tan tành. Sống làm tam 10 lượng bạc, tử làm 50 lượng bạc, tử làm 100 lạng vàng. Nếu như trưởng quỹ không đồng ý, tại hạ phải đi còn lại cửa hàng. Trần Vũ cắn răng nói, tử làm 50 lượng hoàng kim, thiếu hiệp nếu không nguyện ý, vậy coi như xong. Trưởng quỹ cố làm lạnh nhạt nói, 90 lượng hoàng kim. Trần Vũ lại nói, 55 lượng hoàng kim. Trưởng quỹ nói, giá tổng cộng 70 lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, quá mắc, 60 lượng hoàng kim. Trưởng quỹ nói, đồng ý. Trần Vũ do dự mấy giây sau, gật đầu đáp ứng. Thiên thạch trấn hoàng kim, một khắc có thể bán 150, một khối tiền một cái ly thủy tinh, bán đi 60 lượng hoàng kim, lợi nhuận cao đến 40 mấy vạn lần. Thiếu hiệp, đây là khế ước. Trưởng quỹ xuất ra một phần cầm đồ khế ước. Trần Vũ ký tên xong, đem hoàng kim thu vào ba lô, đang chuẩn bị rời đi. Thiếu hiệp, ngươi có còn hay không thiên tinh ly? Trưởng quỹ liền vội vàng hỏi, bao nhiêu tiền một cái? Trần Vũ xoay người hỏi, 60 lượng hoàng kim một cái. Trưởng quỹ nói, Trần Vũ từ trong túi đeo lưng xuất ra 7 cái ly thủy tinh tử. Ký xong cầm đồ khế ước sau, hắn hoàng kim lại thêm 422. Rời đi cửa hàng, nhất niệm chi gian, trong túi đeo lưng 480 lượng hoàng kim, toàn bộ bị hệ thống tiền hối đoái chức năng chuyển hóa thành tiền giấy. Yên lặng tính toán, một khắc hoàng kim có thể hối đoái 140 khối Đại Hán quốc tiền giấy. Thiên thạch trấn hoàng kim, một khắc 150, nơi này một khắc hoàng kim chỉ có thể đổi 140, là hoàng kim thuần độ không đủ, hay lại là thật sự sử thế giới không giống nhau. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước tăng lên thực lực của chính mình. Phát hiện có người sau lưng theo đuôi, Trần Vũ cũng không ý. Bây giờ thân ở người đến người đi đường phố, đối phương sẽ không dễ dàng động thủ. Huống chi bây giờ hắn có 330 mấy chục ngàn tiền giấy, nửa phút là có thể trở nên mạnh hơn. Cơ sở đao pháp nạp 100.000 tiền giấy, người cơ sở đao pháp cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Cơ sở khinh công nạp 10.000 tiền giấy, người cơ sở khinh công cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Cơ sở khinh công nạp 100.000 tiền giấy, người cơ sở khinh công cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Cơ sở thân pháp nạp 10.000 tiền giấy, người cơ sở thân pháp cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Cơ sở thân pháp nạp 100.000 tiền giấy, người cơ sở thân pháp cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Tham tra thuật nạp 10.000 tiền giấy, người tham tra thuật đi đến phàm cấp cao cấp. Tham tra thuật nạp 100.000 tiền giấy, người tham tra thuật đi đến phàm cấp đỉnh cấp. Tham tra thuật nạp 1.000.000 tiền giấy, người tham tra thuật đi đến phàm cấp trung cực. Rời ạ, tham tra thuật nếu muốn thăng cấp đến linh cấp, còn phải hối đoái linh thạch. 100.000.000 tiền giấy mới có thể hối đoái một viên linh thạch hạ phẩm. Đem tham tra thuật từ phàm cấp trung cực thăng cấp đến linh cấp sơ cấp, liền muốn dùng 100 viên linh thạch hạ phẩm. Đây cũng quá thương tiền. Mã bộ nạp 10.000 tiền giấy, người mã bộ cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Mã bộ nạp 100.000 tiền giấy, người mã bộ cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Hổ hình quyền nạp 10.000 tiền giấy, người hổ hình quyền cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Hổ hình quyền nạp 100.000 tiền giấy, người hổ hình quyền cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Lực lượng nạp 1.000 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. trước mặt vì 3, 0, tốc độ nạp 1.000 tiền giấy, tốc độ ngươi gia tăng 0, 1, trước mặt vì 3, 0, tinh thần lực nạp 1.000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 0, 1, trước mặt vì 3, 0, còn có 107,000 hơn 200. Lại đem tiểu lý phi đao thăng cấp xuống, nhìn một chút cá nhân số còn lại. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tiểu lý phi đao nạp 10.000 tiền giấy, người tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến dung hội quán thông, tiểu lý phi đao nạp 100.000 tiền giấy, người tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh, tiểu lý phi đao nạp 1.000.000 tiền giấy, người tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực, lực lượng nạp 100.000 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng 1, 0, trước mặt vì 4, 0, tốc độ nạp 100.000 tiền giấy, tốc độ ngươi gia tăng 1, 0, trước mặt vì 4, 0, tinh thần lực nạp 100.000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 1, 0, trước mặt vì 4, 0, căn cốt cùng ngộ tính, không thể gia tăng sức chiến đấu, tạm thời sẽ không nạp rồi. Giữ lại ngày nghỉ lễ bớt thời điểm nạp. Thấy cá nhân số còn lại 29.700.000. Tam thập ngũ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không có nạp căn cốt cùng ngộ tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.